Chương 58, chạm xuống một đao, đồng ca nhờ hấp linh hồn. Kỳ thật Tiêu Vân rất rõ ràng, hắn bên ngoài cơ thể táo bạo yêu khí, rất khó thương tới đến Đa Phổ Thanh Thiên, dù sao Đa Phổ Thanh Thiên là cựu tinh cổ linh sư. Với lại Đa Phổ Thanh Thiên thân là 13 nhà phòng đấu giá phía sau màn chi chủ, gặp qua võ kỹ, đan thuốc, pháp bảo nhiều không kể xiết, liền ngay cả vừa rồi thi triển tam trọng quyền, đều là huyền giai võ kỹ. Khi thấy Tiêu Vân giơ lên chiến yêu đao, Đa Phổ Thanh Thiên quỷ dị cười cười, mở miệng nói ra, Tiêu Vân, ngươi thật dự định chém xuống một đao kia? Tiêu Vân hơi có vẻ tái nhợt dung nhan, lập tức nao nao, ngâng quá đỉnh đầu chiến yêu đao, cũng theo đó một trận. Ngươi có thế lừa qua người bên ngoài, lại chạy không khỏi ta hai mắt. Ngươi vừa rồi sử dụng yêu khí, ta cảm giác được ngươi trôi mất 5 năm sinh cơ. Nếu là ngươi chém xuống một đao kia, chỉ sợ học hành lương chừng cơ sẽ không ít hơn 5 năm. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có thể tình nguyện trở thành Đa Phổ gia tộc chi nô? Tiêu Vân sử dụng yêu khí thời điểm, Đa Phổ Thanh Thiên liền phát hiện Tiêu Vân sinh cơ trôi mất 5 năm. Theo Đa Phổ Thanh Thiên, 5 năm này liền là Tiêu Vân sử dụng yêu khí về sau, nhất định phải tiếp nhận thảm trọng đại giới. Tiêu Vân cười lạnh, mở miệng nói ra, vẫn là câu nói kia, muốn cho ta Tiêu Vân xứng nô, các ngươi Đa Phổ gia tộc còn chưa đủ tư cách. Đa Phổ Thanh Thiên lông mày lồng vẩy một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài mở miệng, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đa Phổ Thanh Thiên nói xong, không đợi Tiêu Vân tựa nở dê chiến yêu đao chặt xuống, đối Tiêu Vân bỗng nhiên đờ ập tờ nê nở ba quyền. Đa Phổ Thanh Thiên sử dụng võ kỹ, vẫn như cũ là tam trọng quyền, theo Đa Phổ Thanh Thiên, cái này huyền giai võ kỹ, đủ để chống cự ở Tiêu Vân một kích. Tiêu Vân hai mắt hơi co lại. Mắt thấy ba cái nắm đấm tới gần, dơ cao khỏi đỉnh đầu chiến yêu đao lập tức chém xuống. Theo chiến yêu đao chém xuống, trong bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện đại lượng đỏ sẫm sắc sợi tơ, những đường tuyến này ti cấp tốc từ trên trời giáng xuống, toàn bộ tràn vào chiến yêu đao bên trong. Cùng lúc đó, tại phần thiên tông bên trong, lập tức vang lên gầm lên giận dữ. Tại cái này tiếng giống giận dữ dưới, vô luận là tại phần thiên tông bên trong, vẫn là đứng tại phần thiên tông bên ngoài cổ linh nhân. Toàn bộ phun ra màu tươi. Không chỉ có như thế, Đấu Hoa Tông Xương Dịch Hoa, Tiêu Vân phía sau Kiều Tử Dương, cùng Đa Phổ gia tộc tộc trưởng Đa Phổ Lam, đều là bị đột nhiên xuất hiện tiếng giống giận dữ, chấn động đến miệng phun màu tươi. Đa Phổ Thanh Thiên trên mặt đột hiện kinh sợ, gầy còm thân thể bỗng nhiên lùi lại một bước, mặc dù không có phun ra màu tươi, nhưng mặt sắc cũng biến thành trắng bệnh. Đa Phổ Thanh Thiên đờ ập tờ nê nở ra cái kia ba quyển, đang gào thét tiếng vang lên về sau. Toàn bộ từng cái sụp đổ tiêu tán. Đợi gầm thét tiêu tán về sau, từ chiến yêu đao bên trong, đột nhiên nhảy lên ra một con khổng lồ yêu thú. Này yêu thú cư cờ rô nở dê một đầu ác lang, nhọn răng bên ngoài lộ lấy, trên thân chiều dài đen sắc lông phát, thân thể chiều dài có thế có 5 mét nửa. Ác lang 5 mét nửa người thân thể cũng không phải là thực thể, mà là lấy hư ảo trạng thái tồn tại. Khi ác lang lao ra trong nháy mắt, lập tức nhào về phía kinh sợ Đa Phổ Thanh Thiên. Cái này đây là tam giai hắc các sói, hơn nữa còn là có vương giả tư cờ hở ân tờ hắc các sói. Đa Phổ Thanh Thiên bỗng nhiên lui lại, trong lòng kinh hãi đường. Yêu thú cấp 3 bên trong, có hắc bạch hai loại sói yêu. Trong đó trắng thiện sói, tính tình so sánh là thân mật, tùy tiện không công kích võ giả cùng nhân loại. Nếu là phát hiện võ giả có gây rối cử động, mới hội đối với võ giả triển khai công kích. Mà hắc các sói thì lại khác, lấy thị tan làm chủ. Sinh tính hung manh tàn bạo, vô luận là võ giả, vẫn là tam giai cùng tam giai phía dưới yêu thú, chỉ cần bị hắc gác sói nhìn thấy, đều hội ra sức giết chi. Tục truyền nghe, hắc gác sói bản không có đủ vương giả tư cờ hờ ơ tờ, nhưng là bởi vì sinh tính tàn bạo, lấy giết chóc nhập đạo, mới có vương giả tư cờ hờ ơ tờ, có thể tản mát ra tàn bạo yêu khí. Đa Phổ Thanh Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Vân một trạm phía dưới. Vờ ơ y ma xuất hiện hắc gác sói hư ảo chi thân, với lại đầu này hắc gác sói còn có vương giả tư cờ hờ ơ tờ đầu này có vương giả tư cờ hờ ơ tờ hắc gác sói, mặc dù thân thể là hư ảo, nhưng là thực lực lại không kém hơn võ giả bên trong cổ linh sư bát tinh. Mắt thấy hắc gác lang tướng muốn nhào tới Đa Phổ Thanh Thiên, chỉ gặp hắn miệng môi khẽ nhúc nhích, đồng thời gầy còm thân thể cấp tốc lui lại, nâng tay phải lên, ngón trỏ mãnh liệt điểm hướng hắc gác sói. Trong chốc lát, tại Đa Phổ Thanh Thiên ngay phía trước, xuất hiện một cây cực đại ngón tay, cái này ngón tay phân ba, phía trên còn mang theo móng tay cùng vân tay, tựa như là đa phổ thanh thiên ngón trỏ, bị phóng đại gấp mấy trăm lần. Cái này ngón tay xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng hắc gác sói đầu sói đụng vào nhau, chỉ gặp ngón tay thứ một trận sụp đổ, mà hắc gác sói hư ảo thân thể, cũng biến thành mơ hồ một chút. Nhưng là hắc gác sói cũng không lui lại, to lớn đại lang đầu đụng nát cũ chỉ về sau, hư ảo thân thể chỉ còn xuống sói ngoại hình, về phần phía trên đen sắc lông phát, đã nhìn không rõ. Dù vậy, hắc gác sói tựa như nuốt định đa phổ thanh thiên, vẫn như cũ đánh tới trên ngón tay thứ ba. Thứ ba ngón tay tại hắc gác sói tàn bạo va chạm dưới, giữ vững được 3 giây thời gian, trên đó liền xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, lại giữ vững được 5 giây về sau, triệt để vơ vu nở ra. Mà hắc gác sói 5 mét nửa hư hào thân thể, đã giảm bớt đến chừng 1 mét, hướng về đa phổ thanh thiên lần nữa đánh tới. Không hổ là vương giả yêu thú, cho dù là hư hào hình thái, đều như thế khó giết. Đa phổ thanh thiên mặt sắc căm chịm, trên trán vậy dịn mồ hôi. Nhưng hắn không có thời gian ngừng, bận rộn lo lắng đối đánh tới hắc gác sói, liên tục đánh ra 3 quyền. Tam trọng quyền kích ra, một quyền mạnh hơn một quyền, khi quyền thứ 3 đánh tới hắc gác sói hư ảo thân thể về sau, lập tức sinh ra cường đại va chạm lực, tung bay cố kiệu, tựa nở dê gần nhất đa phổ làm cùng xương dịch hoa hai người, chấn thối lui ra khỏi xa hơn 3 mét. Quyền thứ 3 sụp đổ, mà đầu kia tam giai vương giả hắc gác sói, phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú, tiêu tán vô ảnh. Ngay trong nháy mắt này, cầm trong tay chiến yêu đao Tiêu Vân, liên tục phun ra số ngụm máu tươi, một cỗ hư thoát cảm giác lập tức lan khắp toàn thân. Với lại giờ phút này Tiêu Vân, ý thức vậy không rõ ràng đi nữa, đã xuất hiện ngất dấu hiệu. Tiêu Vân biết, đây là sử dụng chiến yêu đao tác dụng phụ, cái này cũng pha mở là cơ sói mòn 10 năm mang đến tai hại. Nhưng mà Tiêu Vân không có ngã xuống, đỏ sầm sắc con ngươi nhìn chằm chằm đa phổ thanh thiên, mang trên mặt thê thảm đau đớn Tiêu Dung. Song tay nắm chặt dưới chiến yêu đao, chậm chạp giơ lên. Nhìn thấy Tiêu Vân cử động, đa phổ thanh thiên chau mày, không đợi Tiêu Vân lần nữa chém xuống, bận rộn lo lắng từ trong túi càn khôn xuất ra một mặt đồng ca nhở. Cái gương này chỉ lớn chừng bằng bàn tay, tản ra chói mắt u quang. Chỉ gặp đa phổ thanh thiên vừa xuất ra đồng ca nhở, lập tức tựa nở dê thấu kính chiếu hướng về phía nâng đào Tiêu Vân. Tiêu Vân thân thể run lên bần bật, trong chớp nhoáng này, Tiêu Vân cảm giác được, có một cỗ cường đại hấp lực, đang hút linh hồn hắn. Lại nhìn đa phổ thanh thiên trong tay đồng ca nhờ, trong kính xuất hiện một cái thân thể ảnh, cái này thân thể ảnh cao giơ hai tay, cùng Tiêu Vân động tác hoàn toàn giống nhau. Cổ thiên đại lục bên trên tà võ, người người có thể chu diệt. Coi như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão phu cũng muốn để ngươi hình thần câu diệt. Đa phổ thanh thiên nâng lên tay trái, năm ngón tay mở ra thiếp hướng về phía mặt kính. Sau đó hung hăng hướng ra phía ngoài một chảo. Chỉ gặp trong kính cái kia đạo thân thể ảnh, thân thể cấp tốc vặn mèo, trải qua 3 giây tả hữu dây rua, lại bị đa phổ thanh thiên tay trái hút đi ra. Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la, lập tức truyền khắp toàn bộ phần thiên tông. Tiêu Vân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong tay nắm chặt chiến yêu đao ầm một tiếng rớt xuống đất, mà thân thể của hắn vậy ngã xuống. Đa phổ thanh thiên siết chặt Tiêu Vân linh hồn, mắt lộ tàn nhẫn chi mang. Nhìn thoáng qua bất tỉnh nhân sự Tiêu Vân, tay trái vừa dùng lực, liền muốn diện sát Tiêu Vân linh hồn. Nhưng mà ngay một khắc này, đa phổ thanh thiên đột nhiên cảm giác được, bên cạnh xuất hiện một trận hơi phong, đồng thời tựa như có đồ vật gì, nhẹ nhàng đụng phải hắn tay trái một cái. Khi đa phổ thanh thiên nhìn về phía tay trái về sau, hai mắt đống nhiên trừng lớn, hoàn toàn kinh ngẩn người tại chỗ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.